Bí mật lăng mộ Sở Bá Vương, chương 6, ba bức thư hăm dọa, góc truyện audio.com, Lữ Hầu quyết định gọi Lữ Xuân và Thiết Diện về triều gấp để báo cáo tình hình quanh vụ thám hiểm lăng Hạng Võ. Nghe báo cáo Lữ Hầu mơ màng về những vàng bạc châu báu và bảo vật của Tần Thủy Hoàng, nhưng bà cũng nghĩ đến việc sức khỏe của Hán Cao Tổ suy yếu, bà hỏi Lữ Xuân. Khanh đưa thêm người đẹp cho Thánh Thượng phải không? Ta biết Khanh có ý làm cho Thánh Thượng mê người đẹp mới, bỏ rơi Thích Cơ, nhưng Thánh Thượng uống nhiều thuốc bổ quá coi bộ sắp nguy hiểm rồi, Khanh nên nhớ là Khanh làm gì cũng không qua được mắt ta đâu, phải chuẩn bị ngay việc lập Thái Tử lên ngôi, thời cơ sắp tới rồi, người cần thêm bao nhiêu quân bao nhiêu người để thám hiểm lăng Hạng Võ cứ cho ta biết. Bỗng nhiên vèo vèo ba mũi phi tiêu phóng tới trước án thư của Lữ Hậu, Lữ Xuân vùng gươm nhảy ra ngoài, cơ quan tự động đã đưa Lữ Hậu xuống hầm kín, Thiết Diện không nói năng gì ngồi trầm ngâm, không phải thích khách. Những mũi phi tiêu này phóng từ xa, do cơ quan điều khiển phóng tới, kẻ phóng chỉ có ý hăm dọa chứ không có ý mưu sát, Lữ Xuân chạy lại nhổ ba mũi tiêu và ngạc nhiên nói lớn, có ba bức thư, một gửi Hoàng Hậu, một gửi ta, một gửi Thiết Diện, chắc vụ này liên quan đến việc thám hiểm, rà soát lại cơ quan bảo vệ và đọc thư cho ta nghe. Lữ Hầu cáo kỉnh ra lệnh cho Lữ Xuân trong khi bà cứng ngắc trong bộ áo giáp bằng đồng, môn tâu thư đe dọa sẽ ủng hộ Thích Cơ lên làm hoàng hậu, đưa Như Ý lên làm thái tử nếu không ngưng việc thám hiểm mộ Hạng Võ, thư ký tên ai, môn tâu ký tên những người bảo vệ lăng mộ Hạng Võ, như vậy là còn có kẻ nhòm ngó kho tàng cào. Hạng Võ chắc chắn kho tàng này phải lớn lắm, phải đẩy mạnh tốc độ thám hiểm lăng mộ Hạng Võ cho ta. Nhất định không lùi bước, đề phòng mẹ con Thích Cơ, thanh toán càng sớm càng tốt Hàn Tín, hãy ngụy tạo thành tin tức là Hàn Tín muốn tạo phản đưa tới cho Thánh Thượng để Thánh Thượng xử lý, phải hành động thật kín đáo, nếu cần đẩy chỗ Hàn Tín phải tạo phản, tốt nhất là gài cho Thánh Thượng phải thanh toán Hàn Tín thật êm, môn tâu thần đã trình Thánh Thượng những tài liệu liên quan tới Hàn Tín. Tất nhiên toàn tài liệu giả và Thánh Thượng đã cho mời Hàn Tín tới chắc chắn bị thanh tuần. Hàn Tín đâu biết là bị mình gài nên thế nào cũng xa bẫy, bây giờ còn Bành Việt nữa thôi, thanh toán hết cho ta, nếu cần cả Hán Cao Tổ cũng thanh toán luôn, lúc này là chúng ta phải từ từ giành lấy hết quyền hành, Khanh để những công việc ấy ta lo. Khanh hãy xuống lăng mộ Hạng Võ một phen nữa cho ta, sự phòng thủ ở đây ta thấy chưa chặt chẽ lắm, môn tâu mình dùng toàn nữ binh nên không được mạnh lắm, ngươi đã liên lạc với đám Hắc Giang Hồ chưa? Ta phải nắm đám này để chúng làm tai mắt bảo vệ ta. Môn tâu thần đã thu phục được một số, nhưng có lẽ phải cho chúng cải trang thành cung nữ để lo việc bảo vệ, đó là đội quân mật của ta, chúng muốn cải trang thành gì thì cải trang cũng là nghề của chúng mà ta muốn nơi ta ở phải được bảo vệ tối đa. Phải kiểm soát thật kỹ các cơ quan bảo vệ, nhất là những hầm hố và cơ quan cạm bẫy, ngươi già lại hết rồi đi thám hiểm, có thể thình lình ta sẽ ngự giá đến đó. Nhà sư chùa Viên Giác có gì đáng nghi ngờ không, ta muốn luôn luôn các ngươi phải nghi ngờ, không được tin ai hết. Nguyên tắc làm việc là phải như vậy, nghe chưa, còn cái ông ở giữa hồ nữa, ô ấy có chịu theo ta không, ta khoái hai con đại bàng của ông ấy lắm, hãy cho đóng gấp thuyền để ta ngự ra cái đảo giữa hồ đó, môn tâu việc này phải chờ đạo sĩ Thu Sơn, tại sao Thu Sơn lại không chịu vào chầu ta. Môn tâu, ông nói ông là người thô lậu tới nơi cung cấm làm hoen ố nơi cung cấm, Thiết Diện nữa. Lúc nào người cũng mang mặt sắt, tại sao vậy, nghe Lữ Hậu hỏi Lữ Xuân toát mồ hôi. Bây giờ mà Lữ Hậu bắt Thiết Diện bỏ mặt sắt ra chắc chắn nàng sẽ mắc tội nói dối hoàng hậu. Vì mặt Thiết Diện đâu có xấu xí gì, môn tâu thần sợ mẫu hậu nhìn thấy mặt thần ăn không ngon cứ mở mặt sắt ra. Lữ Xuân nghe lệnh của Lữ Hậu, nàng đưa mắt ra giấu với Thiết Diện nhưng Thiết Diện vẫn bình tĩnh, môn tâu nếu mẫu hậu cho phép thần xin lột mặt sắt ra ta không những cho phép mà còn ra lệnh nữa. Thiết Diện vẫn từ từ tháo mặt sắt ra và nói lớn. Môn tâu xin mẫu hậu tha tôi vì thần đã làm mẫu hậu ăn bữa nay không ngon. Mặt sắt được gỡ ra và mộ bộ mặt chẳng chịt những sẹo hiện ra với mũi bị rách toác, miệng mất môi, hàm lệch trông thật gớm ghiếc thôi, ngươi có thể mang mặt sắt vô, ta chỉ cần biết mặt thật của ngươi thôi. Lữ Xuân không ngờ Thiết Diện đã có một bộ mặt khác để che đậy bộ mặt đẹp của mình, các ngươi lên đường đi, nhớ tường trình tin tức về cho ta biết mỗi ngày. Cách chương.